hát mừng dành Chúa. Đấng du tình nghe tiếng van xin, để đáp đền ngàn ơn cao sâu, đến muôn đời chỉ biết tạ ơn. Tôi ca lên nào càng tạ Thiên Chúa. Lòng thành